Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Điền Linh Nhi nhịn không được hỏi, Lục sư tỷ, ngươi biết Trương Mục Trần lúc nào trở về sao? Hắn xuống núi đều 2 năm à? Lục Tuyết Kỳ khẽ giật mình, mím môi một cái, nói, tiểu sư đệ hắn truyền tin trở về, đã nhanh về núi. Điền Linh Nhi vỗ tay cười nói, vậy là tốt rồi, đã lâu lắm không thấy được hắn, không biết hiện tại lớn lên càng giống cô nương nữa nha, vẫn là càng giống cái các lão già. Có lẽ chỉ là dám đen. Lục Tuyết Kỳ nhịn không được bật cười, nhưng chợt lại thu liễm biểu tình, hỏi ngược lại, Điền sư muội tới đây là muốn nhìn tiểu sư đệ có hay không trở về? Mới không phải đâu, ta quan tâm hắn làm gì? Điền Linh Nhi vô ý thức nói, thế nhưng nhớ tới là chính mình hỏi trước Lục Tuyết Kỳ vấn đề này, hiện tại nói như vậy tựa hồ quá bịt tai trộm chuông, liền lại sửa lời nói. Chẳng qua là cảm thấy hắn không tại trên núi, rất có điểm nhàm chán thôi, Trương Mục Trần trong đầu kỳ quái điểm đều là đặc biệt nhiều, đúng không Lục sư tỷ? Lục Tuyết Kỳ nhớ tới lần thứ nhất bị Trương Mục Trần hố thời điểm, nhịn không được gật đầu biểu thị đồng ý. Hai người tuổi tương tự, bất quá Điền Linh Nhi nhiệt tình như lửa, Lục Tuyết Kỳ nội liễm như lạnh, đứng tại dược điền bên cạnh nói chuyện phiếm, ngược lại thành một đường tuyệt mỹ phong cảnh, dẫn tới ngự kiếm đi ngang qua đồng môn đệ tử ngừng chân dừng lại, hiểu rõ một điểm tình huống, còn muốn tại nội tâm kêu gào. Tiện nghi Trương Mục Trần tiểu tử này. Lục Tuyết Kỳ vốn còn muốn đi cái khác đỉnh núi đi một chút, hoặc là đến phía sau núi giải sầu một chút, nhưng là cùng Điền Linh Nhi tán gẫu về sau, liền không còn cái này hào hứng, dứt khoát quay lại tiểu trúc phòng. Màn đêm buông xuống. Lục Tuyết Kỳ toàn thân áo trắng, một mình đứng lặng tại tiểu trúc phong phía sau núi đài ngắm trăng bên trên. Đài ngắm trăng là tiểu trúc phong trên nổi danh nhất vị trí, cùng Thông Thiên Phong thuộc Thanh Vân Sơn biển mây cầu vồng đặt song song vì Thanh Vân sáu cảnh một trong vọng nguyệt. Đây là một chỗ cô lập tại giữa không trung vách núi, trừ nửa bộ sau cùng ngọn núi tương liên, đại bộ phận đều treo ở trên không. Nghe nói tháng đó màu sáng tỏ ban đêm, ánh trăng sẽ từ dưới núi dâng lên, chậm rãi leo lên đài ngắm trăng. Tháng đó chỉ riêng hoàn toàn chiếu sáng đài ngắm trăng một khắc đó, cũng chính là trăng đang nhô cao thời điểm. Đài ngắm trăng đẹp nhất thời điểm, cũng chính là vào lúc đó, nháy mắt ánh trăng ánh xanh rực rỡ lại đột nhiên sáng rực vô cùng tung xuống, từ bóng loáng đài ngắm trăng trên tảng đá bắn ngược mở ra. Trong khoảnh khắc chiếu sáng cả tòa tiểu trúc phong, mà vào thời khắc ấy đứng tại đài ngắm trăng trên người, cơ hồ tựa như là đứng tại trong tiên cảnh. Truyền thuyết một giáp mới xuất hiện cự hình mãn nguyệt xuất hiện lúc, lại sẽ để cho người cảm thấy mình đứng tại trên trăng sáng. Đêm nay chính là 15, trăng tròn như khay bạc. Chỉ là chưa tới trăng lên giữa trời thời điểm, đài ngắm trăng trên còn không có bị ánh trăng chiếu sáng, một mảnh đen sì. Chỉ có Lục Tuyết Kỳ sau lưng thiên gia, ở trong bóng tối tản ra nhu hòa ánh sáng màu lam, chiếu sáng chung quanh một chút địa phương. Gió đêm chậm chậm, Lục Tuyết Kỳ nhắm mắt, long cong một tiếng thanh minh, thiên gia ra khỏi vỏ nở rộ sáng rực tia sáng, thân ảnh màu trắng tùy theo dựng lên. Một người một kiếm, cùng với gió đêm, tại không trung nhẹ nhàng nhảy múa. Thiên gia ánh sáng màu lam tại giữa không trung vẽ ra tuyệt mỹ tàn ảnh quỹ tích, đi theo giai nhân dáng người trườn bay múa, phảng phất là thiên nữ băng rua, lại giống là chức nữ bện một tấm xanh thẳm trong suốt lưới võng, lại đem chính mình giam ở trong đó, không chỗ ở dãy ruộng. Không biết bắt đầu từ khi nào, Lục Tuyết Kỳ liền thích múa kiếm. Mỗi tháng ngày trăng rằm, nàng liền sẽ đi tới đài ngắm trăng vung kiếm nhảy múa, thẳng đến trăng lên giữa trời, triệt để đưa nàng dáng múa bao phủ tại sáng tỏ dưới ánh trăng. Một khắc đó, nàng cảm giác nội tâm của mình vô cùng linh hoạt kỳ ảo thanh thản, tựa hồ tất cả ưu tư phiền muộn đều biết quét sạch sành sanh. Nàng cũng chỉ bất quá là một cái tuổi dậy thì thiếu nữ mà thôi, cho dù gánh vác lấy hướng đạo chi tâm, thế nhưng tuổi dậy thì nên có phiền não, một tia cũng không biết thiếu. Thiếu nữ rút kiếm múa, kiếm chém dây tóc. Chém không đứt, lý còn loạn. Thiên gia tốc độ càng lúc càng nhanh, ánh sáng màu lam thành tuyến, thành lưới, lại thành màn sáng. Lục Tuyết Kỳ thân ảnh triệt để bao phủ trong đó, trận này múa kiếm cũng gần đạt tới cao trào. Đúng lúc này, quả nhiên là mỹ nhân như ngọc kiếm như cầu vồng, 2 năm không thấy, nghĩ không ra sư tỷ múa nâng kiếm đến, ngược lại không như dĩ vãng lành lạnh. Thanh âm quen thuộc lại xa lạ truyền vào bên tai, Lục Tuyết Kỳ như bị sét đánh, trong tay động tác dừng lại, lộng lẫy múa kiếm im bặt mà dừng tại cao trào trước giờ, nhưng nàng cảm xúc cuộn trào mãnh liệt, nhịp tim kịch liệt tăng tốc. Đúng vào thời khắc này, trăng lên giữa trời, ánh trăng ánh xanh rực rỡ như dòng nước cuồn cuộn đất, chói lóa mắt, sáng rực vô cùng. Đài ngắm trăng bên trên, Thanh Vân sáu cảnh vọng nguyệt hiện ra. Lục Tuyết Kỳ một bộ áo trắng tại ánh trăng chiếu rọi xuống, giống như lâm phàm nguyệt cung tiên tử, xuất trần không bẩn, nhiều người không dám nhìn thẳng. Trương Mục Trần lại trừng trừng nhìn chằm chằm Lục Tuyết Kỳ, phảng phất muốn một lần tính qua cái mắt nghiện. Hai năm không thấy, Lục Tuyết Kỳ dáng người đã ẩn ẩn có từ thiếu nữ phát dục thành nữ nhân xu thế, dãy núi chập trùng, đường cong yêu mỹ, càng đừng đề cập cái kia từng bước bỏ đi ngây thơ tuyệt sắc dung nhan, làm cho người gặp lòng say thần mê. Lục Tuyết Kỳ cũng là không chớp mắt nhìn chằm chằm Trương Mục Trần, tựa hồ muốn hắn hai năm này biến hóa chi tiết đều đặt vào đáy mắt. Cao lớn không ít, mới đến lúc Trương Mục Trần còn cùng Lục Tuyết Kỳ cao không sai biệt cho lắm, hiện tại Lục Tuyết Kỳ cũng cao gầy không ít, nhưng chiều cao của hắn lại vững vàng ép nàng một đầu. Đường cong nhiều hơn mấy phần cứng rắn cùng thành thục, đôi mắt sâu xa như biển, nhiều người gặp một lần liền nhịn không được bị nó thu hút. Nếu như nói mấy năm trước Trương Mục Trần càng giống nữ hài đồng dạng tuấn mỹ, sẽ bị người trào phúng mặt trắng nhỏ, vậy bây giờ hắn là được khí độ bất phàm công tử văn nhã, thiếu niên du hiệp, gồm cả nam nữ tính không giống thẩm mỹ là một thể, chân chính nam nữ ăn sạch. Hai người cứ như vậy nhìn thật lâu. Sư tỷ, đã lâu không gặp. Trương Mục Trần qua đủ mắt nghiện về sau, cuối cùng kéo ra máy hát. Tiểu sư đệ, ngươi chừng nào thì trở về? Lục Tuyết Kỳ tầm mắt buông xuống, không còn nhìn thẳng Trương Mục Trần, nhẹ giọng hỏi, Lan Tụ sư tỷ đâu? Vừa trở về không lâu, Lan Tụ sư tỷ đi trước bái kiến sư phụ, ta trực tiếp đi tìm ngươi, thế nhưng ngươi không tại. Nghe Tiểu Mai nói đêm nay trăng tròn, ngươi khả năng trong tầm mắt đài ngắm trăng múa kiếm, ta liền đến. Trương Mục Trần chậm rãi tới gần, đứng tại Lục Tuyết Kỳ đối diện. Vừa trở về, không đi bái kiến sư tôn, lại tới tìm ta làm gì? Lục Tuyết Kỳ lườm hắn một cái, lãnh đạm nói, liền không sợ sư phụ trách ngươi. Sư phụ chỉ sợ cao hứng còn không kịp. Trương Mục Trần thần thần bí bí cười nói, sư tỷ, hai ta quan hệ càng tốt, sư phụ càng vui vẻ. Tất cả nói bậy. Còn muốn đa tạ sư tỷ tặng cho ta băng tâm bảo kiếm trên đường đi, nhờ có nó giúp ta trảm yêu trừ ma, hộ ta lên đường bình an. Mới không phải tặng cho ngươi, biết rõ ngươi không có pháp bảo hộ thân, đây là cho ngươi mượn. Hai năm không thấy, vừa thấy mặt lại là bộ này quen thuộc sắc mặt, Lục Tuyết Kỳ mặc dù ngoài miệng lãnh lãnh đạm đạm, trong lòng lại cảm thấy thân thiết. Chuyến này xuống núi trở về, ta cũng cho sư tỷ chuẩn bị rất nhiều lễ vật. Trương Mục Trần biết rõ Lục Tuyết Kỳ mặt lạnh tim nóng, cũng không quan tâm nàng trên miệng nói cái gì, liền phối hợp đem sớm chuẩn bị tốt lễ vật từng cái lấy ra. Đầu tiên lấy ra chính là hắn tại du lịch quá trình bên trong mua được đồ trang sức, đặc sản, đồ vật nhỏ, ví dụ như tấn quốc hắc như ý, bờ xích thủy ánh sáng lấp lánh hoa tiêu bản, lưu ba sơn nghe gió ốc biển, bắc cực băng nguyên năm màu huyền băng hoa. Hoặc tinh xảo lung linh, hoặc tạo hình kỳ lạ, có lẽ có thú thú vị. Mà lại mỗi một dạng tiểu lễ vật, hoặc là có nó đặc biệt phong thổ nhân tình, truyền thuyết cố sự, hoặc là cùng đang đi đường kinh lịch có quan hệ. Trương Mục Trần một bên kể cố sự hoặc dân tục, một bên đem những thứ này đủ loại quà tặng nhỏ đưa cho Lục Tuyết Kỳ. Tiểu sư đệ. Lục Tuyết Kỳ đôi mắt óng ánh, thấy được suy nghĩ xuất thần, nàng không nghĩ tới Trương Mục Trần dài đến 2 năm du lịch trở về, lại còn vì nàng mang cái này rất nhiều lễ vật, từ lúc nàng ra đời đến nay, trừ sư phụ sư tỷ quan tâm, ví dụ như đưa thần binh, đưa pháp bảo các loại, còn là lần đầu tiên có khác phái vì nàng tỉ mỉ chuẩn bị một chút xem ra không có gì dùng nhưng lại 10 phần thú vị có ý nghĩa lễ vật. Cũng không tận lực, cũng không đường đột, là như thế tự nhiên, thật giống như. Thật giống như, là cái gì, Lục Tuyết Kỳ trong thời gian ngắn cũng không nghĩ ra thích hợp hình dung. Nàng chỉ là một bên nghe Trương Mục Trần cố sự, một bên cẩn thận từng ly từng tí loay hoay những thứ này đồ vật nhỏ, chỉ lo làm hư, tức không nỡ để xuống đất, tay lại có chút bắt không được, đành phải dùng ngự vật pháp toàn bộ lơ lửng giữa không trung. Trương Mục Trần nhìn xem Lục Tuyết Kỳ bộ dạng, cười nói, sư tỷ, lại cho ngươi một điểm thực dụng đồ vật. Nói xong, hắn liền lấy ra hộ thân phù, truyền âm phù, thanh tâm phù, chữ vật phù chờ chế tác tốt ngọc phù, đồng thời nói cho Lục Tuyết Kỳ phương pháp sử dụng. Tiểu sư đệ, ngươi chậm một chút nói, ta không nhớ được. Lục Tuyết Kỳ còn là lần đầu tiên thấy nhiều như vậy công năng thần kỳ lại đặc biệt thuận tiện phù chú, thoáng cái không kịp nhìn. Đầu óc lượng tin tức có chút không đến, băng thanh ngọc khiết trên khuôn mặt mang theo mờ mịt, động tác vụng về, rất là đáng yêu. Trương Mục Trần cười ha ha, nói, sư tỷ đừng nóng vội, còn có cái cuối cùng lễ vật. Mời ngươi nhìn pháo hoa. Nói xong hắn tay trái chỉ trăng, miệng mô phỏng thanh âm đạo, oành. Lục Tuyết Kỳ theo ngón tay của hắn nhìn lại, chỉ gặp một viên giống như phi kiếm vậy đồ vật phi tốc vọt lên bầu trời, khi nó vọt tới trăng tròn trung ương lúc, đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Như là nguyệt cung bên trong nở rộ ngọc quế, bỗng nhiên lóe ra mỹ lệ ánh lửa. Vàng chói lọi, chậm rãi hạ xuống, giống như vàng son lộng lẫy cây liễu chậm rãi rủ xuống, cuối cùng biến thành đỏ, xanh lá, tím. Năm màu rực rỡ, muôn tiếng nghìn hồng. pháo hoa không ngừng, mà lại phía sau pháo hoa chủng loại khác nhau, đều là không tiếng động pháo hoa, như thiên nữ tán hoa, như bảy màu lưới trời, giống như mây hình nấm. Đây là Trương Mục Trần dùng thần phù kinh kỹ thuật chế tác pháo hoa phù, vừa rồi thuận tay nhét vào đài ngắm trăng bên cạnh, một khi thôi động liền có thể nở rộ pháo hoa. Tại không tiếng động khói lửa tia sáng chiếu rọi, Lục Tuyết Kỳ trên mặt màu sắc cũng theo đó biến ảo, như nàng che miệng ánh mắt khiếp sợ từ đầu đến cuối như một. Nương theo lấy không tiếng động pháo hoa nở rộ, Trương Mục Trần móc ra từ diệu địch nơi đó tịch thu được sáo trúc, đặt ở bên môi nhẹ nhàng thổi tấu. Cái này sáo trúc bản danh Lộng Ngọc Địch chỉ là đơn thuần nhạc khí pháp bảo, đến mức diệu địch lấy tới thi triển cường hóa mị tâm thuật, chỉ là trong đó một cái công năng thôi, nó phần cứng trên vẫn là một cái ưu tú nhạc khí. Tiếng sáo dập dờn, dai răng giặc tâm vẩy, xuân ý nổi lên. Làm pháo hoa thả xong, tiếng sáo khúc ngừng. Nỗi lòng của hai người cũng từng bước bình phục. Sư tỷ, thích không? Trương Mục Trần mỉm cười vấn đạo, nghĩ thầm lần này ngươi không được cảm động đến ảo ảo. Nhưng mà, Lục Tuyết Kỳ nhưng như cũ kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn qua mặt trăng, vui vẻ, cao hứng, cảm động cảm xúc xen lẫn sau khi. Lại có một loại lo được lo mất nhàn nhạt yêu sầu lượn lờ trong tâm, nhưng nàng vô ý thức mở miệng. Tiểu sư đệ, pháo hoa sẽ cảm ơn, sinh ca cũng biết ngừng. Hà, sư tỷ. Nghe được Lục Tuyết Kỳ linh hoạt kỳ ảo mang theo u buồn giọng, Trương Mục Trần trong đầu thoáng cái hiện ra dấu chấm hỏi. Không có, không có gì, cảm ơn người lễ vật, tiểu sư đệ. Lục Tuyết Kỳ nhìn về phía Trương Mục Trần, đầy mắt đều là cảm động cùng ngạc nhiên, tựa hồ vừa rồi câu kia u buồn lời nói chỉ là một câu tự dưng nói mê. Trương Mục Trần nhỏ cảm giác hồ nghi, hắn có thể cảm giác Lục Tuyết Kỳ còn có một chút xuống thấp cảm xúc bị ẩn tàng lên, thế nhưng Lục Tuyết Kỳ cũng đã xoay người đưa lưng về nhau hắn, thấp giọng nói. Tiểu sư đệ, băng tâm kiếm tặng cho ngươi, thật tốt đợi nó, đêm nay rất muộn, ngươi lữ đồ vất vả, sớm nghỉ ngơi một chút à. Nói xong, nàng liền giống như một cái bị hoảng sợ ngọc thỏ cũng như chạy trốn bước nhanh rời đi. Trương Mục Trần yên lặng đứng ở tại chỗ, tựa hồ có chút hiểu được. Trước mắt công lực nhân vật cùng tiến độ, Lý Lan Tụ 91, Lục Tuyết Kỳ 66, Điền Linh Nhi 40, Thủy Nguyệt 25, Tiểu Mai 25, Văn Mẫn 10, Tô Như 10. Công lực tiến độ sẽ không gạt người, thế nhưng Lục sư tỷ cái phản ứng này, cùng ta nghĩ không giống nhau. Là quá gấp sao, lần này chiến trận thật lớn, làm cho có chút đột nhiên, nàng khả năng còn có chút lo lắng, bởi vì Lan Tụ sư tỷ. Ai, xem ra vẫn là đến từ từ làm nền. Khói lửa cùng ánh trăng chiếu rọi xuống, lại có một thân ảnh khác một mực tại nhìn xa xa giữa hai người lãng mạn tràng cảnh. Không có bị hai người phát hiện, lúc này Lục Tuyết Kỳ sau khi đi, Trương Mục Trần trầm mặc đứng tại chỗ, đạo thân ảnh này cũng là khẽ thở dài một cái. Sáng sớm, Đại Trúc Phong, phía sau núi. Trương Tiểu Phàm theo thường lệ cầm lấy đao bổ củi lên núi chém hắc tiết trúc, Điền Linh Nhi 2 năm trước liền đã hoàn thành chém trúc công khóa. Vì lẽ đó trong 2 năm qua, đều là hắn một người chém trúc, Điền Linh Nhi chỉ là ngẫu nhiên đến xem. Nhẹ nhõm chặt đứt một cái hắc tiết trúc về sau, Trương Tiểu Phàm nghĩ đến Trương Mục Trần chém trúc một màn kia, bỗng nhiên có chút hoảng hốt. Phục dụng tẩy tủy trúc cơ đan của Trương Mục Trần về sau, hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình tốc độ tu luyện có tăng lên. Trước đây không lâu cũng đã đột phá Ngọc Thanh tầng thứ nhất, mà lại, đột phá Ngọc Thanh tầng thứ nhất về sau, hắn có thể cảm giác được tu hành càng thêm thông thuận. Đây đều là tộc huynh công lao. Nếu như không phải là tộc huynh viện trợ cùng khuyên, chính mình có lẽ sẽ thật sự cho rằng tự thân không có tu hành thiên phú à. Tộc huynh cũng xuống núi 2 năm, không biết hắn còn được chứ. Sư tỷ hôm nay lại đi Tiểu Trúc Phong tản bộ thôi, nàng thật giống rất muốn tộc huynh, nếu như tộc huynh trở về, nàng khẳng định rất vui vẻ. Nếu là cũng có nữ hài nhi, có thể nghĩ như vậy ta, liền tốt rồi. Trương Tiểu Phàm trong lòng tự nói. Sớm tại Trương Mục Trần xuống núi phía trước, ba người liền thường xuyên cùng nhau chơi đùa, lúc đó Trương Tiểu Phàm tuổi còn nhỏ. Đã đối thứ cảm tình này có hồ đồ nhận biết, chính mình tại tình cảm phương diện lại chưa khai khiếu. Hắn chỉ cảm thấy Trương Mục Trần cùng Điền Linh Nhi hai người đều là cười cười nói nói, rất là xứng, tại hắn đơn thuần trong lòng liền nhận định sư tỷ cùng tộc huynh tương lai hẳn là một đôi. Xem như giảng nghĩa khí tiểu lão đệ, hắn tự nhiên cũng không biết đối sư tỷ có những ý nghĩ gì khác, chỉ là huấn luyện vất vả thời điểm. Vẫn là sẽ nghĩ lên tộc huynh đối với hắn dặn dò, đối với mình trên đời này thân nhân duy nhất, càng thêm mấy phần tưởng niệm. Ba ngã một thanh âm vang lên, ngay tại hoảng hốt Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy trên đầu đau xót, ngẩng đầu nhìn lại. Một cái khỉ lông xám tay thuận nắm lấy quả thông, cái đuôi treo ngược tại trên cây trúc, chít chít thét chói tai vang lên, giống như đang cười nhạo hắn. Ai nha, chết hầu tử ngươi lại tới. Trương Tiểu Phàm giận không chỗ phát tiết, mấy ngày này hắn bị cái này khỉ lông xám quấy rối đến khổ không thể tả, hết lần này tới lần khác cái con khỉ này còn cực kỳ linh hoạt. Suy nghĩ của hắn đi giáo huấn nó lại ngược lại tổng bị nó trêu đùa, sau khi trở về loại này mất mặt sự tình còn chỉ có thể nén giận. Tiểu Phàm, ngươi lại tại mù gào to gì đó đâu? Ngay tại Trương Tiểu Phàm nhẫn trong chốc lát càng nghĩ càng giận thời khắc, một cái trong trẻo âm thanh trong trẻo từ phía sau truyền đến. Trương Tiểu Phàm nghe được là sư tỷ đến Linh Nhi, liền muốn quay đầu qua. Linh Nhi muội muội, Tiểu Phàm rất rõ ràng là bị cái này khỉ con khi dễ. Một cái ôn hòa dễ nghe thanh âm nam tử cũng tại lúc này truyền vào Trương Tiểu Phàm trong tai, để hắn chấn động trong lòng. Thanh âm này âm sắc mặc dù càng lộ vẻ thành thục, nhưng như cũ vô cùng quen thuộc. Tộc huynh. Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên quay đầu, liền nhìn thấy một nam một nữ sóng vai mà đến, một cái áo trắng xuất trần phiêu giật tuấn lãng, một cái áo đỏ xinh xắn dung nhan tuyệt sắc, cho dù ai nhìn đều muốn khen một câu, thật sự là một đôi trời sinh kim đồng ngọc nữ. Chính là Trương Mục Trần cùng Điền Linh Nhi. Trương Mục Trần về núi về sau, liền muốn lấy đến xem Trương Tiểu Phàm có hay không thu hoạch được pháp bảo Nhiếp Hồn Bổng, thuận tiện tìm cơ hội tăng lên một cái Điền Linh Nhi công lực tiến độ. Kết quả vừa xuống Tiểu Trúc Phong, trùng hợp ngay tại chính mình dược điền bên cạnh đụng phải Điền Linh Nhi. Điền Linh Nhi nổi giận đùng đùng chất vấn hắn sau khi trở về làm sao không đi tìm Đại Trúc Phong tìm nàng. Trương Mục Trần thì là cười hì hì giải thích vài câu, sau đó đem chuẩn bị cho Điền Linh Nhi lễ vật lấy ra, Điền Linh Nhi tâm tư liền đại điều rất nhiều. Vừa thấy được những thứ này tinh xảo tiểu lễ vật lập tức đổi giận thành vui, chỉ chốc lát liền bị Trương Mục Trần chọc cho vui vẻ ra mặt. Sau đó liền muốn mang Trương Mục Trần bẩm Đại Trúc Phong nhìn xem Tiểu Phàm, cũng cho hắn một kinh hỉ. Trương Mục Trần đương nhiên rất vui vẻ, liền cùng Điền Linh Nhi tịnh kiếm ngự không, trên đường đi cười cười nói, đi tới Đại Trúc Phong phía sau núi. Vừa hạ xuống đất, liền nhìn thấy Trương Tiểu Phàm tại chách chách vù vù, Trương Mục Trần mắt sắc, một cái liền phát hiện cái kia phách lối khỉ lông xám, đồng thời nhận ra lai lịch của nó. Tam nhãn linh hầu tiểu hôi. Tam nhãn linh hầu là thông linh kỳ thú, còn nhỏ bề ngoài cùng bình thường hầu tử không khác, nhưng sau khi thành niên trên trán thứ ba linh mục liền mở. Linh tính mở lớn, không những có thể thông hiểu ngũ hành tiên thuật, càng có thể nhìn ở ngoài ngàn dặm sự vật, nguyên tắc hậu kỳ cũng coi như đạt tới thần thú trình độ. Trương Tiểu Phàm thấy rõ là Trương Mục Trần về sau, hưng phấn vui vẻ đến nhảy dựng lên, như bay chạy đến Trương Mục Trần trước người, cho hắn một cái to lớn ôm. Trương Mục Trần cũng cười vỗ vỗ Tiểu Phàm đầu, hắn có thể cảm giác được tâm tính đơn thuần Trương Tiểu Phàm thật sự là đem chính mình coi như hắn thân nhân duy nhất huynh trưởng, tức có huyết mạch tình cảm trên một chút dựa vào, cũng có đối lợi hại huynh trưởng kính nể. Tiểu Phàm, vui vẻ không, ta đặc biệt đem ngươi tộc huynh mang đến nhìn ngươi nha, Điền Linh Nhi đắc ý nói. Trương Tiểu Phàm vẻ mặt tươi cười, đang chờ nói chuyện, liền nghe được một vật thanh âm xé gió, vô ý thức rụt đầu. Nha, cái con khỉ này ném quả thông ngược lại là ném đến vừa nhanh vừa chuẩn, Linh Nhi muội muội, không cho ngươi sư đệ hả giận. Trương Mục Trần hai ngón tay đem bay tới đánh tới hướng Trương Tiểu Phàm quả thông kẹp lấy, mỉm cười nói với Điền Linh Nhi. Thúi hầu tử dám khi dễ ta Đại Trúc Phong đệ tử, xem ta như thế nào trừng trị nó. Điền Linh Nhi nhìn thấy cái kia khỉ lông xám trên tàng cây hướng nàng nhăn mặt, trong lòng cũng bị trêu chọc ra hiếu thắng tâm, bóng hồng lóe lên. Điền Linh Nhi liền đã đạp lên hổ phách chu lăng, ngự không phi nhanh, nhanh như tia chớp, năm ngón tay thành chảo, hướng cái kia hầu tử chụp tới. Nhưng cái con khỉ này phản ứng cực nhanh, quấn ở trên cây trúc cái đuôi lập tức buông ra, toàn bộ thân thể rớt xuống. Điền Linh Nhi rốt cuộc thiếu kinh nghiệm, coi là tốt hầu tử khả năng chung quanh chạy trốn phương hướng, lại không ngờ tới nó trực tiếp rớt xuống, không khỏi ngơ ngác một chút, bắt hụt. Khỉ lông xám nhìn thoáng qua cách đó không xa Trương Mục Trần, tựa hồ cũng biết người kia cùng cái này nữ tử áo đỏ lợi hại, lập tức lắc lư nhảy lên, từ một cái cây trúc lắc đến một căn khác cây trúc, liền muốn chuồn mất. Điền Linh Nhi tức không nhịn nổi, tại giữa không trung kêu lên truy, hổ phách chu lăng liền phá không mà đi. Muốn bắt đầu. Trương Mục Trần nhớ tới chính là đang đuổi khỉ lông xám trên đường, Trương Tiểu Phàm cùng Điền Linh Nhi tao ngộ dị biến té xỉu, Trương Tiểu Phàm cũng từ đây thu hoạch được pháp bảo, chính thức bật hách. Trương Tiểu Phàm mắt thấy Điền Linh Nhi ngự không đuổi theo, chính mình cũng nghĩ theo sau, cất bước liền chạy. Đi thôi Tiểu Phàm, cùng đi xem nhìn. Trương Mục Trần thấy thế, một cái nhấc lên Trương Tiểu Phàm, ngự kiếm lên không hướng Điền Linh Nhi phương hướng đuổi theo, rất nhanh liền đuổi kịp Điền Linh Nhi. Rừng rậm phức tạp, khỉ xám lại thông minh cơ trí, tẩu vị linh hoạt, Điền Linh Nhi một đường đuổi theo, mỗi lần đều kém một chút, chính là đuổi không kịp nó. Trương Mục Trần như muốn giúp Điền Linh Nhi bắt lấy cái kia hầu tử, tự nhiên là một cái nhấc tay. Nhưng hắn đồng thời không có cái này ý xuất thủ, ngược lại thỉnh thoảng ở một bên dùng ngự vật thuật trò vặt điều khiển nhánh cây lá đến can thiệp Điền Linh Nhi đuổi bắt hành động. Bởi vì Điền Linh Nhi phục dụng Trương Mục Trần luyện chế tẩy tủy trúc cơ đan, cảnh giới bây giờ so nguyên tắc lúc này cao hơn, phải bắt được tiểu hôi hầu tử kỳ thực càng thêm dễ dàng. Vì kịch bản bình thường phát triển, nhưng Tiểu Hôi dẫn đường tìm tới hang sâu tăm tối Bích Đàm, Trương Mục Trần chỉ có ra hạ sách này. Cuối cùng, một đường vách núi vắt ngang tại ba người trước mặt, Tiểu Hôi khỉ trực tiếp nhảy xuống vách núi, nắm lấy nhánh cây tá lực tung tích đến thâm cốc bên trong. Cái này đã là phía sau núi nơi cực xa hang sâu tăm tối. Tiếp tục đuổi. Điền Linh Nhi tức không nhịn nổi, gọi một câu, ba người xông vào thâm cốc, một mực đi theo khỉ xám, thẳng hướng hang sâu tăm tối chỗ sâu. Không biết dạng này truy bao lâu, trước mắt rộng mở trong sáng. Chỉ gặp một mảnh đá vụn đất, trung gian có một cái xanh biếc đầm nước, sóng nước dập dờn, hướng tây chảy tới. Hang sâu tăm tối Bích Đàm. Khỉ xám chạy trốn tới nơi này sau rõ ràng do dự một chút, có thể phía sau có truy binh, nó bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước chạy trốn. Nhưng chẳng biết tại sao, đến nơi này về sau, khỉ xám liền hướng uống rượu say đồng dạng lung la lung lay, tiến lên bước chân chậm chạp. Tâm tư độ cao tập trung Điền Linh Nhi không có chú ý tới cái này dị thường, chỉ là trong lòng vui mừng. Cảm thấy phải bắt đến cái con khỉ này, một tiếng quát lớn, toàn lực thôi động hổ phách chu lăng xông vào đất trống, thẳng đến khỉ xám mà đi. Trương Mục Trần một mực lưu tâm lấy thân thể dị biến, để phòng bất chắc. Đúng lúc này, trong đầu hắn giống như oanh một tiếng, một luồng rõ ràng tà lệ khí xâm nhập vào thân thể, ác tâm muốn nhả cảm giác từ ngũ tạng lục phủ nổi lên, bay thẳng trán. Đến rồi. Trương Mục Trần đã sớm chuẩn bị, Bát Cửu Huyền Công chút thành tựu hắn đối tự thân khí huyết khống chế cực kỳ cường đại, lúc này chân khí lưu chuyển ở giữa liền đem ác tâm cảm giác không khỏe xua tan, thân thể khôi phục bình ổn, thanh tâm phù cùng hộ thân phù tản ra mềm ánh sáng trắng mũi nhọn, vì hắn tăng cường thân thể phòng hộ. Bị hắn dẫn theo Trương Tiểu Phàm thân mang phệ huyết châu, châu bên trong có bị Thiên Âm tự thần tăng phổ trí gia trì Phật gia chân ngôn, chữ phong ấn lực lượng, có Phật gia pháp lực hộ thân, Trương Tiểu Phàm mặc dù khó chịu, nhưng cũng không có trở ngại. Truy tại phía trước nhất Điền Linh Nhi liền thảm, chỉ gặp thân thể nàng bỗng nhiên run hai cái, thân thể mềm nhũn, liền từ giữa không trung rơi xuống dưới. Tộc huynh, sư tỷ nàng, Trương Tiểu Phàm hoảng sợ nói. Tiểu Phàm đừng hoảng hốt, nhìn ổn rơi xuống đất. Trương Mục Trần âm thanh trầm ổn, hắn vốn là kề sát đất ngự kiếm, đem Trương Tiểu Phàm nhẹ nhàng hướng trên mặt đất ném một cái, sau đó hối hả ngự kiếm hóa thành một đạo tàn ảnh, tại Điền Linh Nhi ngã xuống tới trên đất phía trước, hai tay đưa nàng ôm vào trong ngực. Mục Trần ca ca, thật là khó chịu. Điền Linh Nhi cảnh giới so trong nguyên tắc cao hơn, căn cơ càng sâu, lúc này chỉ là vẻ lạnh lùng trắng bệch, mồ hôi lạnh đủ số, rơi vào nửa hôn mê, nhưng không có hoàn toàn mất đi ý thức. Nàng đôi mắt buông xuống ở giữa hoảng hốt thấy rõ Trương Mục Trần khuôn mặt, cảm nhận được ấm áp có lực ôm trong lòng, mơ mơ màng màng vô ý thức kêu lên nàng chưa bao giờ nguyện kêu xưng hô. Trên thân thể khó chịu lại làm cho nàng nhịn không được rên rỉ lên tiếng. Có ta ở đây, không có chuyện gì, Linh Nhi ngươi an tâm ngủ một giấc liền tốt rồi. Trương Mục Trần thi triển âm dương chuyển hợp công vì nàng khu trừ cảm giác khó chịu. Âm dương điều hòa tầm đó, Điền Linh Nhi như là ngâm tại ôn tuyền trong nước, toàn thân thư thư phục phục, lười biếng, khẽ động cũng không muốn động, sau đó liền ngủ thật say. Trương Mục Trần đem ngủ mê mệt Điền Linh Nhi ôm đến cách xa Bích Đàm vị trí, nhẹ nhàng đặt ở hổ phách chu lăng bên trên. Một bên khác, Trương Tiểu Phàm thấy sư tỷ bị nhà mình tộc huynh cứu, trong lòng thở một hơi dài, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cái kia khỉ xám lưu tại chỗ, mặt mũi vẻ thống khổ, nhìn về phía nơi này, trong mắt rất có cầu cứu ý. Trương Tiểu Phàm cuối cùng trong lòng không đành lòng, ngực hạt châu thả ra hơi ấm vì hắn chống đỡ cảm giác khó chịu về sau, hắn liền nhấc chân hướng khỉ xám đi tới. Tiểu Phàm đừng nhúc nhích, ta đi. Trương Mục Trần gọi một tiếng, đi lên trước ấn lại Trương Tiểu Phàm bả vai, nói khẽ, ngươi đi chiếu khán sư tỷ của ngươi, nơi này giao cho ta. Thanh âm của hắn là tự tin như vậy lại trầm ổn có lực, nghe vào Trương Tiểu Phàm trong tai tựa như khi còn bé mệnh lệnh của phụ thân, vô cùng có cảm giác an toàn mà không cho phản bác. Trương Tiểu Phàm cái kia xuất phát từ thiện tâm, thật vất vả nhấc lên ý chí lực cùng quyết tâm, liền dạng này bị Trương Mục Trần tan rã. Hắn thành thật thật lui lại đến Điền Linh Nhi bên cạnh, cảm giác khó chịu lập tức biến mất không còn tăm tích. Bích Đàm trong vòng ba trượng, không có một ngọn cỏ, một luồng túc sát chi khí tràn ngập, giống như tất cả sinh cơ đều bị Bích Đàm trúng cái gì đồ vật hấp thu. Trương Mục Trần lại nghiêm nghị không sợ, hắn xuống núi hai năm này, đã từ Ngọc Thanh tầng thứ tư tăng lên tới Ngọc Thanh tầng thứ sáu. Bát Cửu Huyền Công tại hắn cảnh giới này đã có chút thành tựu, toàn thân khí huyết vô cùng tràn đầy lại bị hắn vững vàng trưởng khống. Mặc dù càng đến gần Bích Đàm, loại kia cảm giác khác thường liền càng mạnh, thậm chí Bát Cửu Huyền Công chân khí cũng vô pháp đem hoàn toàn hóa giải, thế nhưng đối với hắn hành động lại không bất kỳ ảnh hưởng gì. Khỉ xám không nhúc nhích, tựa hồ là bị ép tới thở không nổi, nhìn xem Trương Mục Trần bước đi kiên định đi tới, nó ánh mắt lộ ra chờ mong ánh sáng. Khỉ con, nhờ ngươi nghịch ngợm, biết rõ sai không? Trương Mục Trần cười đem khỉ xám ôm lên, đưa nó phóng tới Điền Linh Nhi cùng Trương Tiểu Phàm bên cạnh, sau đó bắt đầu quan sát tỉ mỉ cái đầm nước kia. Chỉ gặp trong đầm nước ương, chất đống một đống đá vụn, lớn nhỏ không giống nhau, hình dạng khác nhau, bên trong loạn thạch nghiêng cắm một cái màu đen rủi cùi. Lộ ra mặt nước bộ phận ước chừng dài một thước, toàn thân đen nhánh, khó mà phân biệt ra được chất liệu. Trương Mục Trần nhìn thấy cái này màu đen rủi cùi, liền biết rõ, nó chính là đũa phép nhiếp hồn. Liên quan tới nhiếp hồn, cổ sách dị bảo thập thiên bên trong ghi chép nói, trời có hiếm thấy sắt, rơi vào cửu u. U minh quỷ hỏa đốt âm linh lệ phách lấy luyện, ngàn năm mới đỏ, ngàn năm thành hình, ngàn năm tụ quỷ lệ chi khí, ngàn năm thành nhiếp hồn năng lực. Trương Mục Trần ngay tại do dự muốn hay không đi lấy nhiếp hồn thời điểm, Trương Tiểu Phàm trên thân lại phát sinh dị biến. Nguyên lai phổ trí hòa thượng phong ấn phệ huyết châu cấm chế nhận được nhiếp hồn ảnh hưởng về sau, từng bước buông lỏng, phệ huyết châu gần phá cấm mà ra, phản phệ Trương Tiểu Phàm. Lúc này, Trương Tiểu Phàm mặc dù không rõ nội tình, chỉ thấy đến hạt châu trên chữ chân ngôn cũng nhanh làm nhạt biến mất. Hắn vô ý thức vận chuyển đại phạm bàn nhược, muốn vì chữ chân ngôn bổ sung năng lượng, gia cố cấm chế. Thế nhưng hắn tu vi thấp, phệ huyết châu bên trong khí tức lạnh buốt xông vào trong cơ thể hắn, khiến cho hắn trên mặt thanh khí chán phóng, kinh mạch toàn thân co rút kịch liệt đau nhức, khổ không thể tả, bước chân lảo đảo, liền lại muốn đổ về đầm sâu bên trong. Tiểu Phàm, Trương Mục Trần một phát bắt được Trương Tiểu Phàm tay, cái kia cổ lạnh buốt khí lại dọc theo Trương Tiểu Phàm thân thể, hướng hắn xâm nhập mà tới. Trương Mục Trần một bên vận chuyển Bát Cửu Huyền Công điều động toàn thân khí huyết hóa giải, một bên trong cơ thể linh lực tự thành âm dương, hướng cối xay không ngừng vì Trương Tiểu Phàm hấp thu làm hao mòn trong cơ thể hắn lạnh buốt khí. Lấy được tộc huynh viện trợ, Trương Tiểu Phàm thống khổ lập tức lấy được làm dịu, hắn cảm kích nhìn xem Trương Mục Trần, đang muốn nói lời cảm tạ. Thế nhưng tiệc vui chóng tàn, chỉ nghe soạt soạt một thanh âm vang lên, trong một chớp mắt, phảng phất bầu trời đều ảm đạm xuống, phệ huyết châu trên ánh sáng xanh mãnh liệt, Phật môn chữ chân ngôn triệt để vỡ vụn. Khổng lồ thanh khí nháy mắt bao phủ hai người, một bên khỉ lông xám gấp đến độ xoay quanh, nhưng cũng không tính khả thi. Lần này Trương Mục Trần đều cảm nhận được áp lực thực lớn, thế nhưng hắn cũng không bối rối, không có nóng lòng vận dụng cái khác lá bài tẩy. Quả nhiên, ngay tại phệ huyết châu triệt để đột phá cấm chế đồng thời bích đàm bên trong một tiếng vang thật lớn, đầm nước vây quanh trung tâm xoay tròn hình thành vòng xoáy trung tâm, đen tuyền rùi cui nhiếp hồn chậm rãi dâng lên, hung sát chi khí chạm mặt đánh tới. Tộc huynh, ngươi đi mau. Trương Tiểu Phàm quát to một tiếng, hắn phát hiện phệ huyết châu giống như là đính vào trong lòng bàn tay hắn, đồng thời bắt đầu hấp thu trong cơ thể hắn huyết dịch. Thấy tình cảnh này, Trương Tiểu Phàm dự cảm chính mình khả năng khó thoát kiếp nạn này. Tộc huynh, ta thoát không nổi hạt châu này, ngươi mau buông ta ra, mang sư tỷ chạy trước. Trương Mục Trần cầm thật chặt Trương Tiểu Phàm, trên thân thể đồng dạng ánh sáng vàng một nửa thanh khí, lấy hắn cảnh giới này Bát Cửu Huyền Công chân khí ngạnh kháng phệ huyết châu uy năng, chịu đựng khó chịu mắng. Đừng mẹ nó mù tất tất, lão tử là anh ngươi. Huynh đệ đồng tâm, nó bén cắt sắt biết hay không? Một tiếng gào thét, nhiếp hồn bổng từ bích đàm bên trong bắn ra, thẳng tắp cùng Trương Tiểu Phàm trong tay phệ huyết châu đụng vào nhau. Va chạm sinh ra một luồng bàng bạc cự lực, Trương Tiểu Phàm thân thể rung mạnh, Trương Mục Trần dựa vào thân thể cường hãn ôm lấy Trương Tiểu Phàm, không có để hắn bị chấn lên thiên không. Oanh, cự lực từ Trương Tiểu Phàm thân thể truyền đến Trương Mục Trần, sau đó bị Trương Mục Trần trải qua Bát Cửu Huyền Công rèn luyện ra nhục thân tinh chuẩn tá lực, đem nó truyền đến chân xuống đại địa, cự lực nháy mắt đem bọn hắn đứng thẳng đại địa đánh ra một cái hố to. Dù vậy, Trương Tiểu Phàm vẫn là bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, mắt nổi đom đóm. Bất quá nhiếp hồn bổng cùng phệ huyết châu chạm vào nhau về sau, hai đại hung vật tranh phong quyết đấu, không rảnh quan tâm chuyện khác. Trương Tiểu Phàm trên người lạnh buốt khí cùng ác tâm cảm giác bởi vậy từng bước thối lui, có thể thở một hơi. Trương Mục Trần cố ý làm ra ngưng trọng biểu tình, mặt trầm như nước, hỏi, Tiểu Phàm, ngươi hạt châu này là chuyện gì xảy ra? Tiểu Phàm, ngươi hạt châu này là chuyện gì xảy ra? Nghe được tộc huynh nghi vấn, Trương Tiểu Phàm sắc mặt lập tức biến đổi, trầm mặc không nói. Nhiếp hồn bổng cùng phễ huyết châu đã giống như thành Trương Tiểu Phàm bàn tay một phần, như thế nào đều không vung được, hắc khí ánh sáng xanh, vẫn như cũ đấu tranh không ngớt. Trương Mục Trần cau mày nói, Tiểu Phàm, ngươi hạt châu này rõ ràng là đại hung đồ vật, cùng cái này bích đàm bên trong hung vật tương tự. Hiện tại hai đại hung vật giằng co, ngươi mới có thể bình an vô sự, một ngày phân ra thắng bại, ngươi chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Trương Tiểu Phàm trong lòng cũng là sợ hãi, vốn định một mạch nói cho tộc huynh hạt châu này lai lịch, thế nhưng trong đầu lại hiện ra phổ trí thần tăng khuôn mặt, chính mình từng phát thệ muốn bảo thủ bí mật, ngày nay lại há có thể không giữ lời. Nhìn thấy Trương Tiểu Phàm xoắn xuýt bộ dáng, Trương Mục Trần đã đem Trương Tiểu Phàm trong lòng kịch mò được rõ rõ ràng ràng, cố ý khẽ thở dài. Tiểu Phàm, Thảo Miếu thôn về sau, Người ta huynh đệ là được lẫn nhau trên đời này thân nhân duy nhất, dù có gì đó bí mật kinh thiên, trong mắt của ta cũng không có tính mạng của ngươi trọng yếu. Trương Tiểu Phàm bị cảm động đến ào ào, trong lòng nóng lên cơ hồ liền muốn thốt ra, nhưng đơn thuần gần như cố chấp hắn còn là nhịn xuống, nước mắt cuồn cuộn, nức nở nói. Tộc huynh, ta từng đáp ứng một vị lão tiền bối giữ bí mật cho hắn. Ta không phải không muốn nói cho ngươi, mà lại hạt châu này cụ thể là cái gì, ta cũng không biết. Xin y. Trương Mục Trần trong lòng thầm than, biết rõ đầu đuôi câu chuyện hắn, nhìn thấy bây giờ Trương Tiểu Phàm, nghĩ đến ngày sau hắn sau khi biết chân tướng điên dại điên cuồng, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cái ý niệm. Tiểu Phàm, ta không hỏi ngươi cái này, ngươi trả lời ta một vấn đề khác à. Trương Mục Trần không hỏi tới nữa lai lịch, sắc mặt nghiêm túc hỏi. Ngươi là nghĩ tại Thanh Vân Môn an an ổn ổn vượt qua cả một đời, không truy cầu gì đó đại đạo. Vẫn là muốn có lực lượng cường đại hơn, oanh oanh liệt liệt, coi như kiếm tẩu thiên phong, có thể bị trục xuất sư môn cũng ở đây không tiếc. Trương Tiểu Phàm nghi ngờ nói, tộc huynh, à, nghe không biết rõ, vì cái gì không tại Thanh Vân Môn liền không thể nắm giữ lực lượng cường đại hơn, ta không muốn rời đi Thanh Vân. Thật sự là lòng tham hài tử. Trương Mục Trần cười cười, nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ý của ta là, trong tay ngươi cái này hai đại chí tà đồ vật, mặc dù tà khí, nhưng cũng nắm giữ cường đại uy năng, nếu như thu phục chúng, ngươi liền có thể nắm giữ so những người khác mạnh hơn pháp bảo, tương lai cũng nhiều càng nhiều cơ duyên và độ khả thi. Thế nhưng, đồng dạng bởi vì pháp bảo này mang theo tà khí, ngươi giấu trong lòng dị bảo, mang đến cơ duyên đồng thời cũng có thể là đưa tới tai họa. Nếu như ngươi lựa chọn cái trước, như thế ngươi hạt châu này cùng rùi cui, ta có biện pháp đem chúng gỡ xuống lấy đi, đại giới là được ngươi muốn mất đi hạt châu này. Nếu như ngươi lựa chọn cái sau, vậy ta liền giúp ngươi cùng một chỗ, thu phục hai cái này pháp bảo, hạt châu ngươi lưu lại, thu hoạch được một cái hoàn toàn mới pháp bảo, đại giới chính là sau này khả năng vì vậy mà phát sinh tai kiếp. Trương Tiểu Phàm lặng lặng nghe, lâm vào xoắn xuýt suy nghĩ bên trong, hắn cũng không hoài nghi tộc huynh lời nói chân thực tính. Tộc huynh nói hai tên này là tà vật đó chính là tà vật, tộc huynh nói có biện pháp chính là có biện pháp, tộc huynh cho hắn hai lựa chọn, vậy hắn liền không có lựa chọn thứ ba. Đây là tuyệt đối tín nhiệm. Trương Mục Trần nhìn xem xoắn xuýt Trương Tiểu Phàm, nhàn nhạt hỏi, Tiểu Phàm, ngươi biết như thế nào tuyển? Tộc huynh, hai cái này pháp bảo nếu là đáng sợ tà vật, ta hẳn là giữ lại bọn hắn sao? Ta có phải hay không cũng biết rơi vào ma đạo? Trương Tiểu Phàm bỗng nhiên lo lắng hỏi. Pháp bảo bản thân cũng không đáng sợ, đáng sợ là chủ nhân của bọn hắn. Ma đạo chính đạo, cũng cùng pháp bảo không quan hệ, chỉ nhìn ngươi có thể hay không thủ vững bản tâm thôi. Trương Mục Trần trông thấy Nhiếp Hồn Bổng cùng Phệ Huyết Châu ở giữa giao phong đã từng bước muốn phân ra thắng bại, Nhiếp Hồn Bổng hắc khí đem Phệ Huyết Châu thanh khí từng bước đẩy về sau, nói khẽ. Tiểu Phàm, không cần nói ngươi như thế nào tuyển, ta đều là ngươi đại ca, cứ việc tuân theo nội tâm của ngươi đi. Trương Tiểu Phàm nhìn xem tộc huynh tự tin lại hai tròng mắt kiên định, cuối cùng quyết định quyết tâm, nói, à, ta không nghĩ tầm thường vô vi còn sống, ta muốn báo thù, nghĩ tu hành có thành tựu, nghĩ có thể giống như ngươi cái kia dạng cường đại. Ta nghĩ có được lực lượng. Thật tốt, Tiểu Phàm, đây mới là ta Trương Mục Trần em trai. Trương Mục Trần gật gật đầu. Cho Trương Tiểu Phàm lựa chọn, kỳ thực cũng là Trương Mục Trần chính mình trong lòng tại làm ra một lựa chọn. Hoặc là lựa chọn chính mình thu phục Nhiếp Hồn Bổng, nắm giữ một cái pháp bảo, nhưng từ đây Trương Tiểu Phàm mất đi Phệ Hồn Bổng cái này một hạch tâm pháp bảo. Đến tiếp sau kịch bản bên trong, hắn gần như không có khả năng đánh vào thất mạch hội võ bán kết, không có cơ hội đi Không Tăng Sơn, không gặp được Bích Giao, không chiếm được quyển thứ nhất Vô Tự Thiên Thư, cũng sẽ không có về sau Trầm Bổng chập trùng như sóng tràn bờ sinh hoạt. Mà hết thảy này, để cho hắn Trương Mục Trần làm thay, hắn sẽ thu hoạch được một cái cường lực pháp bảo, nhưng nếu như vậy, Trương Mục Trần cũng không có nắm chắc có thể tìm tới Tích Huyết Động, thu hoạch được bộ thứ nhất thiên thư. Chỉ liên trước mắt mà nói, Trương Mục Trần cho là còn cần dựa theo nguyên kịch bản đẩy tới, cho dù có nhỏ gợn sóng cùng cải biến, thế nhưng kịch bản đại khái đi hướng vẫn là không thích hợp biến động quá lớn. Một cái lựa chọn khác tự nhiên chính là giúp Trương Tiểu Phàm thu pháp bảo, để hắn thu hoạch được Phệ Hồn Bổng thực lực tăng nhiều, chính mình liền không đi cướp hắn cái này pháp bảo. Bình tĩnh mà xem xét, Phệ Hồn Bổng mặc dù là tương đối lợi hại pháp bảo, thế nhưng đối Trương Mục Trần loại này có được bảo khố người mà nói, cũng không có lớn như vậy lực hấp dẫn. Hai loại lựa chọn đối Trương Mục Trần đến nói, cũng không nhất định ai yêu ai kém. Vì lẽ đó, hắn dứt khoát liền đem cái lựa chọn này giao cho Trương Tiểu Phàm. Hiện tại Trương Tiểu Phàm làm ra lựa chọn, Trương Mục Trần lựa chọn tùy theo xác định. Hắc khí quy mô xâm nhập, ánh sáng xanh liên tục bại lui, Phệ Huyết Châu bắt đầu hấp thu Trương Tiểu Phàm tinh huyết bổ sung tự thân năng lượng. Nương theo lấy kịch liệt đau đớn, Trương Tiểu Phàm trong lòng bàn tay đỏ thắm máu tươi thấm ra mà ra, không ngừng dung nhập phễ huyết châu bên trong. Trương Mục Trần biết rõ chỉ dựa vào Trương Tiểu Phàm chính mình cũng có thể cho ăn no phễ huyết châu, cuối cùng có thể thu được hai dung hợp sau pháp bảo, thế nhưng chính hắn cũng không biết rõ một điểm này. Đã đáp ứng muốn viện trợ Trương Tiểu Phàm, vẫn là phải làm ra bộ dáng, để hắn an tâm. Trương Mục Trần dứt khoát đem tay cũng phóng tới phễ huyết châu bên trên, phễ huyết châu cảm nhận được so Trương Tiểu Phàm càng dư thừa tinh huyết đầu nguồn, hấp thu đến càng thêm điên cuồng. Thế nhưng Trương Mục Trần tu luyện bát cửu huyền công về sau, đối tự thân tinh huyết lực khống chế 10 phần tinh chuẩn. Hắn nghiêm ngặt điều khiển lấy tự thân bị hấp thụ tinh huyết lượng, cơ bản cùng Trương Tiểu Phàm cùng cấp, tương đương với giúp hắn chia sẻ trọn vẹn một nửa tổn thương. Trương Tiểu Phàm nhìn thấy tộc huynh vì mình, thế mà bất chấp nguy hiểm đem để tay tại như thế chí tà đồ vật bên trên, cảm động đến nước mắt nước mũi đều đi ra. Theo thời gian trôi qua, hai người máu từng bước đổ tràn đầy đi lên, chảy tới nhiếp hồn bổng cùng phễ huyết châu chỗ nối chỗ. Ở đây thấm vào, dần dần đem bổng đỉnh cùng hạt châu tương dung một phần nhuộm thành màu đỏ, mùi máu tươi tràn ngập tại không trung. Lại đến sau, chiến đấu ánh sáng xanh hắc khí đều ảm đạm xuống, từ lúc đầu đấu tranh bài xích lại dần dần chuyển hóa thành dung hợp trạng thái. Cuối cùng, ca một tiếng, nhiếp hồn bổng cùng phễ huyết châu hoàn toàn mất đi ánh sáng rực rỡ, hòa làm một thể, từ trong tay hai người rơi xuống. Trương Tiểu Phàm sắc mặt tái nhợt, lập tức ngồi sập xuống đất, toàn thân kịch liệt đau nhức, đầu váng mắt hoa. Trương Mục Trần lại có cảm ứng, hắn tay trái có chút hơi nắm, cái kia nhiếp hồn cùng phễ huyết dung hợp hình thành phễ hồn bổng liền bay đến trong tay hắn, điều khiển dễ dàng như tay chân, giống như chính là hắn tự thân một phần. Hấp thu ta cùng Trương Tiểu Phàm một người một nửa tinh huyết về sau, phễ hồn bổng chủ nhân vậy mà biến thành hai chúng ta sao? Trương Mục Trần ẩn ẩn có thể cảm nhận được, đại khái là bởi vì tu luyện bát cửu huyền công về sau, khí huyết càng thịnh vượng nguyên nhân, mặc dù mình cùng Trương Tiểu Phàm một người bị hút một nửa tinh huyết. Thế nhưng, chính mình đối phệ hồn bổng trưởng không ưu tiên cấp, còn tại Trương Tiểu Phàm phía trên. Nói cách khác, hắn chính là phệ hồn bổng thứ nhất chủ nhân. Hắn không tại lúc, phệ hồn bổng chủ nhân mới là Trương Tiểu Phàm. Tộc huynh, căn này cây gậy. Ngươi cầm, trở về Đại Trúc Phong dùng nó làm que cửa lửa. A, à, đây không phải là pháp bảo sao? Làm sao có thể dùng để? Có thể có đất dụng võ pháp bảo mới là tốt pháp bảo, cái đồ chơi này làm que cửa lửa dùng tốt nhất, yên tâm, lại đốt không xấu. Trương Mục Trần lại cùng Trương Tiểu Phàm giao lưu vài câu, chủ quan chính là bảo thủ hôm nay bí mật, sau đó có chuyện gì kịp thời câu thông, thuận tiện lại làm một cái Trương Tiểu Phàm tư tưởng công việc. Lúc này Điền Linh Nhi ưm một tiếng, từng bước tỉnh lại. Trương Tiểu Phàm lập tức đem phệ hồn bổng cắm ở trên lưng, Trương Mục Trần thì đi lên trước xem xét Điền Linh Nhi tình trạng. Mục Trần ca ca, Tiểu Phàm, Điền Linh Nhi mở mắt ra, thấy rõ hai người, liền muốn đứng dậy. Trương Mục Trần thuận thế đưa tay đưa nàng từ từ nâng đỡ. Linh Nhi muội muội, không có sao chứ? Trương Mục Trần quan tâm vấn đạo, vừa rồi ngươi bay lên, đột nhiên liền ngã lộn chổng vó xuống, có thể cho ta dọa sợ. Điền Linh Nhi kiểm tra tự thân, phát hiện toàn thân cao thấp cũng không có cái gì dị thường, không khỏi kỳ quái nói, thân thể ta rất bình thường a, làm sao lại vô duyên vô cớ té xỉu. Nói xong nàng nhìn về phía Trương Mục Trần cùng Trương Tiểu Phàm, phát trước Trương Tiểu Phàm sắc mặt tái nhợt giống như là mất máu quá nhiều. Trương Mục Trần thì vẫn như cũ khí độ đột nhiên, không có mảy may dị thường. Tiểu Phàm, ngươi như thế nào sắc mặt kém như vậy? Mục Trần ca ca, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trương Mục Trần nghiêm mặt nói, có thể là trong rừng chứng khí ô nhiễm hoặc là đại địa từ trường quấy nhiễu sóng điện não. Tóm lại, nơi này rất quỷ dị, chúng ta đều không có việc gì lời nói, vẫn là sớm làm rời đi thì tốt hơn. Nghe Trương Mục Trần thuận miệng bịa chuyện, Điền Linh Nhi cũng không để ý, lại cẩn thận dò xét ba người, gật đầu nói. Vậy chúng ta cũng nhanh chút trở về đi, trời sắp tối, trở về muộn cha mẹ cùng sư huynh bọn hắn nên lo lắng. Trương Tiểu Phàm gật đầu nói phải. Ba người đang chờ trở về thời điểm, một bên bỗng nhiên vang lên kẹt kẹt âm thanh, nguyên lai cái kia khỉ xám thế mà ôm lấy Trương Mục Trần bắp đùi, nhếch miệng cười. Cái này thúi hầu tử, còn nghĩ làm cái gì? Điền Linh Nhi nhìn thấy nó liền giận không chỗ phát tiết. Trương Mục Trần mỉm cười, sơ sơ khỉ xám đầu, cười nói, ngươi muốn cùng ta trở về sao? Khỉ xám gật đầu không ngừng, rõ ràng vô cùng có linh tính, có thể nghe hiểu tiếng người. Được, vậy ngươi liền cùng ta đi, tạm thời trước gọi ngươi Tiểu Hôi. Trở lại Đại Trúc Phong về sau, bởi vì Trương Mục Trần tồn tại, Trương Tiểu Phàm cùng Điền Linh Nhi đều không có bởi vì hôn mê chậm trễ thật lâu thời gian. Trước thủ tĩnh đường, Điền Bất Dịch cùng Tô Như vừa mới bắt đầu cảm thấy sự tình có điểm gì là lạ. Hôm nay trước đây Linh Nhi liền ra ngoài, hiện tại cũng không có trở về, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Điền Bất Dịch nhíu mày. Linh Nhi hôm nay là nghe nói Tiểu Trúc Phong Mục Trần đứa bé kia trở về, đặc biệt đi qua tìm hắn chơi. Ngược lại là Tiểu Phàm, mới vừa buổi sáng núi chém cây trúc, cũng không có trở về, có phần khiến người lo lắng. Tô Như trong giọng nói cũng để lộ ra bất an. Điền Bất Dịch than nhẹ, Linh Nhi mấy ngày này, thỉnh thoảng liền chạy đi Tiểu Trúc Phong. Tô Như cười nói, Linh Nhi năm nay đã 16, chính là vừa khai khiếu niên kỷ, mà lại, ngươi không phải là thật thích Mục Trần đứa bé kia sao? Ưa thích về ưa thích. Thế nhưng, Điền Bất Dịch trong chốc lát nghẹn lời, nhà nào cha già hy vọng nhà mình nuôi rau cải trắng bị heo ủi đâu, cho dù là Dã Trư Vương đây. Hai người đàm luận, chuẩn bị một hồi sẽ qua, liền ra ngoài tìm bọn hắn. Đúng lúc này, Trương Mục Trần cùng Điền Linh Nhi, Trương Tiểu Phàm ba người trở về. Vừa lên đến, tự nhiên miễn không được trước chịu Điền Bất Dịch một trận chất vấn, bất quá Trương Mục Trần trước giờ bệnh tốt rồi lý do, giúp Điền Linh Nhi, Trương Tiểu Phàm rất thuận lợi tròn tới. Mục Trần tiểu tử, ngươi đã đột phá Ngọc Thanh tầng thứ 6. Điền Bất Dịch kinh ngạc nhìn xem Trương Mục Trần, nhìn lại một chút Trương Tiểu Phàm, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trong lòng liếc qua thấy ngay. Thật giống tại nói với Trương Tiểu Phàm, ngươi xem một chút ngươi, cùng một đám nhập môn, ngươi tộc huynh đều Ngọc Thanh tầng thứ 6, ngươi mới tại Ngọc Thanh tầng thứ nhất. Trương Tiểu Phàm mặc dù tâm tính đơn thuần, nhưng một điểm này ý tứ vẫn có thể cảm giác được, không khỏi ủ rũ, vốn là mặt tái nhợt trắng hơn một phần. Tô Như nhìn xem ngày nay Trương Mục Trần, cũng hơi có chút càng xem càng ưa thích, lại là thiếu niên tài tuấn, Linh Nhi sẽ bị say mê cũng rất bình thường, hắn xác thực có mấy phần người kia cái bóng. Trương Mục Trần sờ sờ Trương Tiểu Phàm đầu, cười nói, xuống núi du lịch thời điểm, có chỗ cảm ngộ thôi, ngược lại là Tiểu Phàm đi theo Điền Sư Thúc mấy năm này, coi là thật cũng thoát thai hoán cốt, Mục Trần xem như tộc khác huynh, thật tình cao hứng cho hắn, cũng cảm ơn Điền Sư Thúc đối Tiểu Phàm nghiêm quản hậu ái. Nói xong Trương Mục Trần hướng Điền Bất Dịch cung kính hành lễ. Một câu nghiêm quản hậu ái ngược lại thật sự là nói đến Điền Bất Dịch trong tâm khảm, hắn mặc dù từ trước đến nay nghiêm khắc, đối Trương Tiểu Phàm không cho qua cái gì tốt sắc mặt, nhưng hắn đối với nhà mình đồ đệ đều là đánh đáy lòng bảo vệ, có tiếng bao che cho con, coi như nghiêm khắc phát cáu, cũng là bởi vì chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Điền Bất Dịch đỡ dậy Trương Mục Trần, cũng thật tâm nói, đứa bé ngoan, ngươi là trọng tình nghĩa người, Đại Trúc Phong cũng phải cảm ơn ngươi luyện chế đan dược, những thứ này không nên thân đồ đệ dùng qua về sau, tốc độ tu hành đều gia tăng thật lớn. Trương Mục Trần thành khẩn nói, Đại Tiểu Trúc Phong vốn một nhà, Điền Sư Thúc nếu không phản đối, ta đằng sau lại cho các sư huynh sư tỷ luyện chế thích hợp phụ trợ tu hành đan dược. Tô Như cười nói, đan dược sự tình chúng ta đều không phản đối, ngược lại là Mục Trần ngươi, có rảnh nhiều đến Đại Trúc Phong chơi đùa, Tiểu Phàm cùng Linh Nhi đều nên cùng ngươi nhiều học một ít. Điền Bất Dịch nhớ tới Điền Linh Nhi đối Trương Mục Trần nhiệt tâm, vô ý thức cau mày nói, Linh Nhi liền. Tô Như ngắt lời nói, Linh Nhi liền càng hẳn là cùng ngươi học tập cho giỏi một cái đối nhân xử thế, còn có rèn luyện tâm tính. Điền Bất Dịch yên lặng nhìn xem Tô Như. Màn đêm buông xuống, Tiểu Trúc Phong phòng bếp. Đuổi đi Tiểu Mai muốn học luyện đan thuật về sau, ồn ào một ngày trở lại an bình. Sau khi về núi, Lý Lan Tụ tự giác tránh hiểm nghi, không dám buổi tối tới tìm hắn qua đêm, ban ngày cũng chuyên tâm tu hành, chuẩn bị 2 năm sau thất mạch hội võ. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ đến cùng Trương Mục Trần nghiên cứu thảo luận một chút vấn đề về mặt tu hành, thừa cơ vuốt ve an ủi khoảng khắc. Lục Tuyết Kỳ mặc dù đã không cần Trương Mục Trần phụ trợ giúp nàng luyện tập thần kiếm ngự lôi chân quyết, nhưng nàng vẫn là mỗi 7 ngày cùng Trương Mục Trần ước hẹn đỉnh Tiểu Trúc Phong cùng một chỗ tu hành. Luận bàn kỹ nghệ, hết thảy đều rất bình thường, Lục Tuyết Kỳ tựa hồ lại đem tâm tình của mình ẩn tàng lên. Trước mắt giết chóc trị giá, 2298. Tự có công pháp, sát thần quyết, thiên phú tự mang, âm dương chuyển hợp công, thiên phú tự mang, thái cực huyền thanh đạo, hậu thiên tu luyện. Đã đổi công pháp, tụ lôi quyết, ngũ lôi oanh đỉnh hạn mức cao nhất, 4 thứ, bát cửu huyền công, bản cảnh giới chút thành tựu, đan đỉnh thiên thư, thần phục kinh, thất sát kiếm quyết, đại phạm bản nhược. Về thanh vân môn về sau, giết chóc trị giá xem ra là không có tăng trưởng. Nhìn xem lấy giết chứng đạo thiên phú biểu hiện giết chóc trị giá, Trương Mục Trần có chút thở dài, hắn xuống núi 2 năm này. Tổng cộng góp nhặt hơn 2,500 điểm giết chóc trị giá, trong đó đầu to đều là tại Tấn Quốc giết lang tộc lấy được. Hắn còn tiêu hao một chút giết chóc trị giá đổi Chu Tiên thế giới Phật giáo công pháp, đại phạm bàn nhược, đi lên Phật đạo song tu con đường. Nguyên nhân chính là như thế, hắn tu hành nghịch thiên tốc độ mới rơi xuống, tự ra Tấn Quốc sau về đến núi không sai biệt lắm 1 năm rưỡi, hắn chỉ nhắc tới cao một cảnh giới. Mặc dù chậm, thế nhưng càng ổn càng vững chắc. Hiện tại Trương Mục Trần, Bát Cửu Huyền Công cùng Đại Phạm Bàn Nhược song trọng hiệu quả phía dưới, nhục thân cường độ tại cùng cấp bậc bên trong có thể xưng biến thái. 3 bước bên ngoài, hắn là Ngọc Thanh tầng thứ 6 thực lực. Trong vòng 3 bước, thực lực gấp bội. 1 bước bên trong, nếu có cơ hội, có thể giết Thượng Thanh. Lấy giết chứng đạo sau khi xem xong, Trương Mục Trần lại mở ra âm dương điều hòa. Trước mắt công lực nhân vật cùng tiến độ, Lý Lan Tụ 91, Lục Tuyết Kỳ 66, Kim Bình Nhi 52, Điền Linh Nhi 50, Tiểu Mai 30, Thủy Nguyệt 28, Tô Như 15, Văn Mẫn 10, Tam Diệu 10. Lục Sư Tỷ công lực độ đình trệ, Điền Linh Nhi công lực tiến độ tăng trưởng tốc độ trước mắt hẳn là nhanh nhất. Nàng có thể sẽ chức công lực thành công, thế nhưng Lục Sư Tỷ bên này. Ai, tại Thanh Vân Môn cảm giác chủ công ai cũng không tốt lắm, sẽ không xuất hiện tu la chẳng đi. Trương Mục Trần ngẫm lại đều cảm thấy đau cả đầu. Đúng lúc này, một cái bóng xám từ ngoài cửa sổ đẩy cửa sổ lật vào, tại trên giường vây quanh Trương Mục Trần trên nhảy dưới tránh, líu díu. Tiểu Hôi, chạy chỗ nào đi chơi, muộn như vậy mới trở về. Trương Mục Trần lột một cái Tiểu Hôi, đừng nói cái này khỉ lông xám cùng đồng dạng hầu tử thật đúng là không giống nhau, sờ tới sờ lui thật thoải mái. Tiểu Hôi nhếch miệng cười, vác tại sau lưng tay phải lấy ra một vật hướng Trương Mục Trần đắc ý lộ ra được. Cho ta nhặt về bảo bối gì? Trương Mục Trần định thần nhìn lại, giật nảy mình. Tiểu Hôi chính cầm một đầu áo lót vung qua vung lại, cái này áo lót trắng nõn sạch sẽ, xem ra chất liệu thật tốt, hiển nhiên là một nữ tử thiếp thân quần áo. Ta dựa vào, Tiểu Hôi ngươi từ chỗ nào trộm áo lót, tuổi còn nhỏ liền không học tốt đúng không? Trương Mục Trần đoạt lấy Tiểu Hôi trong tay áo lót, chỉ cảm thấy vào tay lạnh buốt trơn nhẵn, xúc cảm thoải mái, giống như là dùng băng tằm tơ làm, mặt trên còn tản ra nhàn nhạt mùi thơm, hẳn là sạch sẽ qua thả trong gian phòng, bị Tiểu Hôi trộm ra tới. Sẽ là ai đây này? Trương Mục Trần lắc lắc đầu, giáo huấn khỉ lông xám nói, Tiểu Hôi, ngươi từ nơi nào cầm? Tranh thủ thời gian cho người ta trả lại, đây là trộm cướp hành vi biết rõ à? Tiểu Hôi bĩu môi, bỏ mặc. Hắc ngươi cái thúi hầu tử, lão tử phải giáo huấn ngươi không thể. Trương Mục Trần đem áo lót nhét vào trong ngực, liền muốn trước thu thập một trận Tiểu Hôi. Ai biết nhưng vào lúc này, một cái băng lãnh âm thanh đột nhiên truyền đến, nhưng Trương Mục Trần nghe được tê cả da đầu. Tiểu sư đệ, ngươi vừa rồi đem gì đó nhét vào trong ngực. Lục, sư tỷ. Trương Mục Trần trông thấy đứng tại cửa ra vào, bên trong đôi mắt bốc hỏa Lục Tuyết Kỳ, trong lòng dâng lên một cái không ổn ý nghĩ, cười khan nói, sư tỷ, đây là, ngươi. Ngươi cứ nói đi. Lục Tuyết Kỳ mặt như phủ băng, giờ phút này ngữ khí như là dưới núi băng đè ép hỏa sơn, băng hỏa lưỡng trọng thiên, lúc nào cũng có thể bạo tạc. Trương Mục Trần lập tức từ trong ngực móc ra áo lót, nắm chặt thời gian cảm thụ được sau cùng xúc cảm, sau đó than nhẹ một tiếng. Sư tỷ, ngươi nghe ta giải thích. Tiểu lưu manh. Đêm đó, Lục Tuyết Kỳ chộp đoạt lại áo lót về sau, không có nghe Trương Mục Trần giải thích, liền cũng không quay đầu lại đi. Chỉ ở nàng quay đầu rời đi trong nháy mắt đó, Trương Mục Trần nhìn thấy nàng đỏ xuyên mang tai. Tiểu Hôi cái đuôi treo ngược tại trên sà ngang, vẫn vui sướng, tựa hồ còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Trương Mục Trần lắc đầu, trực tiếp kéo ra lấy giết chứng đạo bảng, bắt đầu đổi công pháp. Tiêu hao 200 điểm giết chóc trị giá, thu hoạch được ngự thú quyết quán đỉnh truyền thừa. Ngự thú quyết, thuần phục linh thú, thông hiểu thú ngữ, thúc đẩy đàn thú, dưỡng thành thần thú. Cảm nhận được trong đầu mới tăng lượng lớn ngự thú tri thức, Trương Mục Trần lộ ra nụ cười sán lạn. Tam nhãn linh hầu Tiểu Hôi, gia nhập vĩ đại kế hoạch dưỡng thành đi. Tiểu Hôi vào đầu bứt tai nhìn xem Trương Mục Trần, ẩn ẩn cảm thấy không lành. Tập được ngự thú quyết về sau, Trương Mục Trần cùng Tiểu Hôi giao lưu hoàn toàn không có bất kỳ chướng ngại, thậm chí có thể tiến hành cấp độ càng sâu giao lưu. Ví dụ như, kể chuyện xưa. Tiểu Hôi, ta cho ngươi đem một cái cố sự đi, cố sự này rất dài, ta mỗi ngày kể cho ngươi một điểm, nhìn ngươi có thể hay không khai khiếu. Trương Mục Trần cười hì hì nói. Tiểu Hôi chít chít a a mở miệng kêu, nhưng ở Trương Mục Trần trong lỗ tai, lại có thể tự động phiên dịch ra nó ý tứ. Tiểu Hôi nói nó ưa thích nghe cố sự. Chuyện xưa nhân vật chính là một cái thạch hầu, lại nói Đông Thắng Thần Châu có một ngạo lai quốc, quốc gần biển rộng, trong biển có một tòa danh sơn, gọi là Hoa Quả Sơn. Trương Mục Trần từ từ mà nói lấy cố sự, Tiểu Hôi nghe được say mê, nhất là Mỹ Hầu Vương tại Thủy Liêm Động bên trong tiêu sái thời gian. Nghe được nó vô cùng hướng về, lập tức cảm giác trong tay mình cầm trái cây không thơm. Sau đó mấy ngày, Trương Mục Trần mỗi lúc trời tối cho Tiểu Hôi nói chuyện kể trước khi ngủ. Thẳng đến có một ngày, nói đến Tôn Ngộ Không bái sư Bồ Đề Lão Tổ, nửa đêm canh ba đi tổ sư trong phòng tập được 72 biến về sau. Cái con khỉ này nhìn Trương Mục Trần ánh mắt liền không đúng kỉnh. Có muốn học hay không? Bái ta làm thầy, ta dạy cho ngươi a. Trương Mục Trần lộ ra thần bí mỉm cười. Tiểu Hôi trịnh trọng nhảy đến trên mặt đất, tại Trương Mục Trần trước mặt ra dáng bắt chước nhân loại nghi thức bái sư, khỉ tay khỉ chân dưới mặt đất mở chắp tay thi lễ thêm dập đầu. Tốt rồi, Tiểu Hôi, ngươi sau này sẽ là đệ tử của ta, muốn nghe theo sư phụ chỉ thị, không thể trái nghịch, nếu không phạt ngươi ăn không được chuối tiêu, ăn không được đào. Nhìn xem Tiểu Hôi bộ dạng, Trương Mục Trần không khỏi liên tưởng đến Dương Tiễn cùng Tôn Ngộ Không, cái này ba con mắt khỉ nhỏ, bất chính có điểm giống là Dương Tiễn cùng Ngộ Không kết hợp thể sao. Nếu là truyền thụ nó bát cửu huyền công, ta biết sẽ không trở thành chu tiên thế giới bồ đề lão tổ. Nghĩ tới đây, Trương Mục Trần chính mình cũng bị chọc cười, chỉ có Tiểu Hôi vò đầu bứt tai, không nghĩ ra. Kết quả là, Trương Mục Trần từ đây nhiều một cái khỉ đồ đệ. Hắn bắt đầu chuyển một đống sách trở về, một bên đốc thúc Tiểu Hôi đọc sách biết chữ, một bên dạy hắn hỗ trợ trợ thủ luyện đan chế phủ. Hiện tại Tiểu Hôi còn không có thức tỉnh huyết mạch, vì lẽ đó không thể tu hành, truyền thụ nó bát cửu huyền công loại sự tình này cũng chỉ có thể tạm thời trước để đó. Như thế nửa tháng sau, Tiểu Hôi đã thành công biến thành kế Tiểu Mai về sau, Trương Mục Trần thủ hạ cái thứ hai giúp đỡ. Cả ngày không có việc gì lại giúp Tiểu Mai luyện đan, không phải vậy chính là tại Trương Mục Trần giám sát xuống đọc sách học tập. Một cái nguyên bản trò chơi núi rừng, tự do tự tại khỉ con, vì sư phụ Trương Mục Trần sự nghiệp vĩ đại, từ đây vượt qua 996 phúc báo sinh hoạt, khỉ sinh một mảnh ánh sáng. Nửa năm thời gian dài dằng dặc mà qua. Trong nửa năm này, Thanh Vân Môn tuổi trẻ đệ tử cũng bắt đầu nghiêm túc tu luyện, chuẩn bị gần đã đến thất mạch hội võ. Đại Trúc Phong bên kia, Điền Linh Nhi cùng Trương Tiểu Phàm đều bị Điền Bất Dịch đốc thúc lấy tu luyện, Trương Mục Trần đi Đại Trúc Phong chơi số lần cũng ít. Tiểu Trúc Phong bên này đồng dạng, Thủy Nguyệt bắt đầu tự mình giám sát Lục Tuyết Kỳ, Trương Mục Trần, Văn Mẫn, Lý Lan Tụ chờ xác định chuẩn bị chiến đấu thất mạch hội võ đệ tử ưu tú tu hành. Lý Lan Tụ tại hạ núi du lịch lúc cùng Trương Mục Trần song tu thu lợi rất nhiều, đã sớm đột phá đến Ngọc Thanh tầng thứ 6, tại Tiểu Trúc Phong đệ tử bên trong ổn vào trước năm. Trương Mục Trần Phật đạo song tu mặc dù trì hoãn hắn tốc độ tu luyện, nhưng trong nửa năm này cũng tự nhiên đột phá đến Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 7. Vừa mới đuổi ngang Lục Tuyết Kỳ, kết quả không có mấy ngày, Lục Tuyết Kỳ đã đột phá đến Ngọc Thanh tầng thứ 8. Tại Tiểu Trúc Phong bên trên, Trương Lục hai người ẩn ẩn có ngươi truy ta đuổi tranh thứ nhất tư thế. Nguyên bản cảnh giới cao nhất đại sư tỷ Văn Mẫn, lúc này còn dừng lại tại Ngọc Thanh tầng thứ 7, đối với hai vị này ưu tú sư đệ sư muội, nàng cũng chỉ có cảm thấy không bằng. Lục sư tỷ có một đoạn thời gian không có tới. Sau đêm đó, Lục Tuyết Kỳ tìm Trương Mục Trần tu hành số lần liền biến ít, tìm hắn cũng là lấy động thủ luận bàn làm chủ, còn thường xuyên chính mình bế quan, cảm giác tựa như tại cùng hắn phân cao thấp đồng dạng. Trương Mục Trần khẽ thở dài một cái, tiện tay buông xuống vừa khắc họa tốt phù chú, nặn nặn thái dương. Từ khi thu hoạch được thần phù kinh quán đỉnh truyền thừa về sau, hắn mỗi ngày lúc rảnh rỗi, cơ bản đều dùng để vẽ bùa. Cho đến bây giờ, trừ đặc thù công năng tiểu phù bên ngoài, hắn đã chế tác hai viên phản ứng tổng hợp hạt nhân phù vĩnh hằng xí dương, một cái lớn có thể hủy diệt phạm vi ngàn trượng bên trong sinh linh, một cái khác viên thì có thể hủy diệt phạm vi trong vòng trăm trượng sinh linh. Tới nguyên bộ, còn có hai viên có thể bay xa ngàn trượng siêu cấp phá không phù cùng một số có thể trốn chạy trăm tượng bình thường phá không phù. Dùng truyền âm phù hô một cái Lục Tuyết Kỳ, không có đạt được đáp lại. Trương Mục Trần dứt khoát lại cùng Tiểu Hoàn, Kim Bình Nhi tán gẫu một chút, đây là thân là thời gian quản lý đại sư tự mình tu dưỡng. Thật lâu không có đi Đại Trúc Phong nhìn xem, cũng nên đi cùng Linh Nhi muội muội liên lạc một chút tình cảm. Trương Mục Trần duỗi lưng một cái, đẩy cửa ra, vừa vặn nhìn thấy một thân áo xanh Lý Lan Tụ. Lan Tụ, sư tỷ. Trương Mục Trần khẽ giật mình, Lý Lan Tụ gần nhất cũng rất liều mạng tại tu luyện, hai người có một đoạn thời gian chưa từng gặp mặt. Lý Lan Tụ hiếu kỳ nói, sư đệ đây là muốn đi nơi nào? Tu luyện mệt, đi Đại Trúc Phong đi bộ một chút, sư tỷ, đi, chúng ta cùng một chỗ. Trương Mục Trần nghĩ đến vừa vặn thật lâu không có tu luyện âm dương chuyển hợp công, liền muốn lôi kéo Lý Lan Tụ cùng một chỗ ngự kiếm phi hành. Lý Lan Tụ vô ý thức tránh ra, nhanh chóng hướng bốn phía nhìn một chút, nói khẽ, ta còn muốn tu luyện, chính ngươi đi chứ sao? Một mình ngươi tu luyện, nào có hai chúng ta tu luyện nhanh, thiên địa rộng rãi, chỗ nào đều có thể tu luyện, đi đi đi. Trương Mục Trần cười hì hì, lại kéo Lý Lan Tụ tay, trực tiếp ngự kiếm lên không. Lý Lan Tụ rõ ràng cũng nghe hiểu Trương Mục Trần tu luyện là có ý gì, sắc mặt ửng đỏ, nhưng cũng không có kháng cự, thấp giọng mắng. Tiểu lưu manh, thật bắt ngươi không có cách. Rất lâu, hai người mới vừa tới Đại Trúc Phong. Sau khi tới, phát hiện Tống Đại Nhân chính mang theo một đám sư đệ tu luyện, Điền Linh Nhi thì tại cùng Tô Như nghiên cứu thảo luận hổ phách chu lăng nhiều loại biến chiêu cách dùng. Chỉ là không thấy Trương Tiểu Phàm, đoán chừng lại tại phòng bếp nấu cơm. Từ khi nguyên bản phụ trách làm đồ ăn Đỗ Tất Thư đột phá Ngọc Thanh tầng thứ 4 xuống núi du lịch về sau, Đại Trúc Phong phòng bếp đều là Trương Tiểu Phàm đang phụ trách. cùng Đại Trúc Phong đám người hàn huyên bắt chuyện qua về sau, Lý Lan Tụ giữ lại cùng Tô Như, Điền Linh Nhi giao lưu trong vấn đề tu luyện, Trương Mục Trần thì thẳng đến phòng bếp. Trong phòng bếp, Trương Tiểu Phàm chính đem phệ hồn bổng làm que cười lửa tại khuấy động củi lửa, nhìn thấy Trương Mục Trần, ngạc nhiên kêu lên, tộc huynh, ngươi rất lâu không đến. Trương Mục Trần vén tay áo lên, cười nói, nghe nói ngươi là Đại Trúc Phong thứ nhất đầu bếp, ta cái này Tiểu Trúc Phong thứ nhất đầu bếp mộ danh mà đến, cùng ngươi luận bàn một cái chủ nghệ. Trương Mục Trần cùng Trương Tiểu Phàm cùng một chỗ tại trong phòng bếp mân mê tiệc, ngược lại so bình thường ăn cơm muộn nửa canh giờ. Nhưng làm đồ ăn từng cái bưng lên lúc, chờ đã lâu Đại Trúc Phong đám người lại là hai mắt tỏa sáng. Trước khi ăn cơm khai vị cùng sau bữa ăn ăn nhẹ bưng lên tê cay sữa chè xanh, tương cam ốc, bánh nổ cây điều, mứt hoa quả nhỏ táo, roi dung bánh ngọt, quả dừa chén nhỏ trọn vẹn 6 đĩa. Món chính càng có phượng hoàng dương cánh, ngũ vị hương cá mè, bình nướng gà rừng tia tổ yến, đốt chim chàng vịt, làm trượt chạy vịt mứt, treo bong bóng cá cuốn, xào lúc sơ, gà lá sen chờ 8 đường đồ ăn theo trên bánh tráng, tương ngọt, hành đoạn, dưa đầu, la bồ đầu, đường trắng, tỏi giã các loại, chua ngọt cay mặn cái gì cần có đều có, sắc hương vị đầy đủ mọi thứ. Cuối cùng cắt gọn co lại hợp thời hoa quả và các món nguội, nóng lên một bình thượng hạng dương sông xuân xanh lá cùng thanh vân lão diếu. Tại đây cái thu đi đông lại lúc, Đại Trúc Phong đám người tăng thêm Trương Mục Trần, Lý Lan Tụ chung 11 người, vây quanh cái bàn hưởng dụng một trận tiệc, hài lòng vô cùng. Oa, tốt phong phú a, thật tốt ăn. Điền Linh Nhi vui sướng gọi một tiếng, nàng mỗi dạng đồ ăn đều nếm một cái, chỉ cảm thấy vị giác bạo tạc, hưng phấn hỏi. Mục Trần ca ca, cái nào đồ ăn là ngươi làm, cái nào là Tiểu Phàm làm? Một nửa, ngươi đoán xem nhìn a. Trương Mục Trần cười nói. Còn thừa nước đục thả câu, ta mới không đoán đây. Điền Linh Nhi hướng hắn làm cái mặt quỷ, sau đó tiếp tục gắp thức ăn. Nghĩ không ra tiểu sư đệ trù nghệ cao, tiểu sư đệ tộc huynh trù nghệ càng thêm không tệ, lợi hại lợi hại. Ngô, so lão ngũ, không, so lão tam lão tứ lão ngũ lão lục cộng lại đều ngon, ha ha. Đại Trúc Phong còn lại các sư huynh đệ cũng là khen không dứt miệng, mặc dù bọn hắn đã sớm biết tiểu sư đệ Trương Tiểu Phàm trù nghệ thật tốt, thế nhưng làm món ăn từ trước đến nay đơn giản. Hôm nay Trương Mục Trần mang theo Trương Tiểu Phàm thật tốt suy nghĩ phía dưới, làm ra thịnh soạn như vậy một bữa cơm đồ ăn. Tại Đại Trúc Phong là cực vì hiếm thấy, thường thường ngày lễ ngày Tết mới có thể làm long trọng như vậy. Điền Bất Dịch lúc này đều không nhịn xuống gật gật đầu, trong mắt nhiều hơn mấy phần ý cười. Trương Tiểu Phàm nhìn ở trong mắt, càng là một hồi thỏa mãn, còn có đối tộc huynh đến giúp chủ cảm kích cùng vui vẻ. Tô Như cười ha hả nhìn xem Trương Mục Trần cùng Trương Tiểu Phàm, trong đó dò xét Trương Mục Trần càng nhiều, này lại ngược lại là càng xem càng ưa thích. Đối Điền Linh Nhi nói, Linh Nhi, chủ nghệ sự tình, xem ra ngươi cũng có thể hướng Mục Trần ca ca cùng Tiểu Phàm học tập cho giỏi. Điền Linh Nhi bĩu môi, nhấc lên đốt nóng thanh vân lão diếu, cho Tô Như rót một chén, nói, mẹ, ngài uống rượu thôi, ít nhất hai ta cầu. Bữa cơm này, ăn đến chủ và khách đều vui vẻ, tất cả mọi người vừa lòng thỏa ý về sau, các đệ tử cùng một chỗ hỗ trợ thu thập, ngược lại là rất nhanh liền đem vệ sinh quét sạch sẽ. Đang chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm, cách đó không xa tiếng xé gió truyền đến, hai đạo ánh sáng trắng từ phía tây chạy nhanh đến, ngoài cửa con chó vàng tựa hồ là giật nảy mình. Hướng về phía ánh sáng trắng lớn tiếng sủa loạn, Trương Mục Trần thuận tay tại trên đầu nó sờ một cái, ngự thú quyết hiệu quả lập tức rõ ràng, đại hoàng thế mà lập tức yên tĩnh trở lại. Trương Mục Trần cùng Trương Tiểu Phàm sóng vai đứng vững, yên lặng nhìn xem cái kia hai đạo ánh sáng trắng rơi vào Đại Trúc Phong chủ điện thủ tĩnh đường phía trước. Ánh sáng trắng lấp lóe tiêu tán về sau, hiện ra hai nam tử thân ảnh. Một người dáng người thon thả, tiêu sái bất quần, áo trắng tung bay, cực kỳ tuấn giật, đương nhiên chỉ là so Trương Tiểu Phàm tuấn giật. Nếu như đối đầu Trương Mục Trần bình thường không có gì lạ nhan trị, vậy liền hơi có vẻ kém. Một người khác vẫn là người thiếu niên, so nam tử áo trắng thấp chút, 15-16 tuổi bộ dạng. Nhìn thấy thiếu niên kia lúc, Trương Tiểu Phàm bỗng nhiên nín thở, đã từng quên lãng sâu sắc bi thống từ nội tâm chỗ sâu chậm rãi nổi lên, dâng lên ngút trời bọt nước, chỉ vì cái mới nhìn qua kia đồng dạng cô đơn bóng lưng. Trương Mục Trần khẽ thở dài một cái, nhẹ nhàng vỗ vỗ Trương Tiểu Phàm bả vai. Kinh Vũ a, Kinh Vũ. Trương Mục Trần cùng Trương Tiểu Phàm đồng thời lên tiếng, một cái bình tĩnh than thở, một cái kinh ngạc khàn giọng. Phía trước thiếu niên thân thể chấn động, lập tức xoay người lại, hai cái thân ảnh quen thuộc đập vào mi mắt, xúc động tiếng lòng. Hắn hai mắt trợn lên, bờ môi hít hít, tựa hồ nói không ra lời, thật lâu, trong lòng bình phục lại, mới kêu lên trong trí nhớ hồi nhỏ xưng hô. Tiểu Phàm, Mục Trần ca. Đại Trúc Phong, thủ tĩnh đường. Điền Bất Dịch cùng Tô Như ngồi ở vị trí đầu, đệ tử còn lại xếp tại bên cạnh, Trương Mục Trần cùng Lý Lan Tụ xem như khách nhân, lúc này cũng còn không đi, đứng ở một bên. trong chàng hai cái người áo trắng, cũng chính là Lâm Kinh Vũ cùng Tuấn Giật xuất trần tên là Tề Hạo thanh niên, ngay tại Hướng Điền Bất Dịch làm lễ. Long Thủ Phong Thương Tùng chân nhân tọa hạ đệ tử Tề Hạo, Lâm Kinh Vũ, bái kiến Điền sư thúc, Tô sư thúc. Trương Mục Trần dù bận vẫn ung dung ở một bên đánh giá Tề Hạo, hắn đương nhiên biết rõ Tề Hạo tại Thanh Vân Môn thế hệ tuổi trẻ bên trong nổi tiếng lâu đời. Tại lần trước thất mạch hội võ trong trận chung kết thua với chi trưởng Tư Giật Tài, danh liệt thứ hai, hiện tại ít nhất là Ngọc Thanh tầng thứ 8 trở lên tu vi. Cái này đều không phải trọng điểm là nguyên kịch bản đi hướng bên trong, hắn thế nhưng là Điền Linh Nhi tương lai trượng phu. Cũng chính là tại đây một lần trong lúc gặp mặt, hai người nhìn đúng mắt, dựng vào tuyến, cũng làm cho Trương Tiểu Phàm mối tình đầu vỡ vụn. Ân, bất quá bây giờ Tiểu Phàm trong lòng không nữ nhân, rút kiếm tự nhiên thần, nên phòng bị Tề Hạo Châu già gặm cỏ non người, là ta. Trương Mục Trần trong lòng tự giễu cười một tiếng. Điền Bất Dịch tầm mắt tại Tề Hạo, Lâm Kinh Vũ trên thân vừa đi vừa về lướt qua, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Lấy hắn nhãn lực, trong chốc lát đã nhìn ra hai người này tư chất đều ở xa môn hạ đệ tử của mình phía trên. Tề Hạo đương nhiên không cần phải nói, cái này Lâm Kinh Vũ vừa rồi có thể ngự kiếm mà đến, nói rõ hắn chí ít tu luyện tới Ngọc Thanh tầng thứ tư trở lên. Cùng Trương Mục Trần loại này yêu nghiệt đương nhiên không thể so sánh, nhưng cùng Trương Tiểu Phàm vừa so sánh. Càng nghĩ trong lòng càng xấu, Điền Bất Dịch lạnh lùng hỏi, các ngươi sư phụ để các ngươi tới làm cái gì? Tề Hạo chắp tay tương lai không ngờ rõ, nguyên lai đạo huyền an bài Thương Tùng bắt đầu quản lý 2 năm sau thất mạch hội võ các loại công việc, có một chút quy củ biến động, cho nên mới cho Đại Trúc Phong thông báo một chút. Điền Bất Dịch hừ lạnh một tiếng, Thương Tùng kiêu ngạo thật lớn, để các ngươi đến Đại Trúc Phong truyền lời, đều gọi được là thông báo sao? Tề Hạo cùng Lâm Kinh Vũ lập tức biến sắc, trẻ tuổi nóng tính Lâm Kinh Vũ liền muốn phát tác, nhưng Tề Hạo vội vươn tay ngăn lại hắn, mỉm cười nói. Điền sư thúc thật biết nói đùa, Điền sư thúc đức cao vọng trọng, gia sư là để chúng ta đem quy củ biến động bộ phận báo cho Điền sư thúc, thuận tiện trưng cầu một chút Điền sư thúc ý kiến, tuyệt không ý bất kính, mới vừa rồi là ta trong chốc lát lỡ lời, mong rằng Điền sư thúc chớ trách. Điền Bất Dịch sắc mặt âm trầm, không thấy chút nào chuyển biến tốt đẹp, bên người Tô Như dáng tươi cười hòa ái, hòa giải nói, Điền sư thúc cùng các ngươi nói đùa, không cần để ý, ngươi vừa rồi nói quy củ biến động, là chuyện gì xảy ra? Tề Hạo cung kính. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.